Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 575, xem tại trên phân ngươi thích ta, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, còn muốn sao, vì danh khả ăn xong một chén, Bắc Minh Dạ nắm lên khăn tay lau đi cháo còn sót lại khóe môi cho cô ôn nhu hỏi. Danh khả nháy mắt căn bản không biết anh đang hỏi cái gì, chỉ là gật đầu. Tại bên cạnh anh, phục tùng là được rồi, như vậy anh liền tuyệt đối sẽ không giận mình. Bắc Minh Dạ không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là nha đầu kia đến bây giờ còn có điểm si ngốc mê mẩn, nhìn chằm chằm vào chính mình, một bộ tẩu hỏa nhập ma. Trong lòng anh buông tiếng thở dài, lại múc cho cô trên nửa bát tiến đến bên môi thổi lạnh mới từng ngụm đút cho cô. Đem nửa chén cháo này cũng uống hết, Danh Khả mới phát hiện chính mình no rồi, hơn nữa còn là ăn no được rất lợi hại. Bắc Minh Dạ chính là biết người này dạ dày nhỏ khó tin, vốn một bát cháo đã sai không nhiều lắm, hỏi cô muốn hay không cô lại gật đầu, anh không dám lại uy lại cho trên một chén, sợ đem dạ dày của cô chống đỡ hư hỏng, ai biết nửa bát cũng căng đến cô cơ hồ thừa nhận không đến. Cô nhăn mày lại, tay nhỏ rơi vào trên dạ dày chính mình. Bắc Minh Dạ lập tức cầm chén đặt tiếp xuống, đem tay nhỏ cô kéo ra, bàn tay to che đi lên tại bộ phận dạ dày nhẹ nhàng xoa cho cô ôn nhu nói. Có phải hay không lập tức ăn quá nhiều rồi hả? Danh Khả gật gật đầu tầm mắt rời xuống, lại nhìn bàn tay anh kia. Bắc Minh Dạ bỗng nhiên liền có điểm muốn cười, đã đi theo bên cạnh anh lâu như vậy, địa phương trong trong ngoài ngoài không bị anh xem qua sờ qua. Xoa xoa dạ dày cho cô mà thôi, có tất yếu phòng bị như vậy sao? Khi nào thì em mới có thể cầu anh muốn em? Anh đột nhiên hỏi, Danh Khả vẫn là chớp một đôi mắt như nai con, trong đôi mắt thanh lóe sáng vô tội, căn bản không biết anh đang hỏi cái gì. Bắc Minh Dạ buông xuống mắt nhìn chằm chằm cô ý cười khóe môi chậm rãi đẩy ra. Sẽ không trả lời sao? Vẫn lại là điếc không có nghe đến câu hỏi của anh. Cô lại trừng mắt nhìn, nhớ lại anh vừa rồi đang hỏi cái gì. Khi nào thì mới có thể cầu anh muốn cô? Suy nghĩ, một cặp mắt nhất thời mở thật lớn. Anh cư nhiên hỏi mình vấn đề tà ác như vậy, cô làm sao có thể cầu anh muốn chính mình? Nam nhân này quá tự đại đi. Tay nhỏ nắm chặt cô trợn mắt nhìn anh, lầu bầu miệng nhỏ oán niệm nói. Mơ tưởng, thật sự không muốn anh sao? Anh tiếp cận qua đi. Khi anh dựa qua đây, khí tức nam nhi quen thuộc nhất thời lại tràn đầy trời đất đánh úp lại, một loại khí tức ngay cả Danh Khả đều đã nói không nên lời rốt cuộc là hương vị gì vậy quanh quẩn tại chóp mũi của cô thanh thanh đạm đạm, một chút mùi thơm ngát, rất dễ chịu, mùi mặc dù nhạt nhưng khí tức nhưng là đặc hơn. Cô không biết phải hình dung như thế nào phân cảm giác này, chỉ là lúc anh tới gần cô liền dễ dàng có thể cảm giác được cái nam nhân cường hãn này, khí tức của anh đã đem chính mình triệt để bao bọc. Bàn tay còn đang tại trên dạ dày cô xoa, cũng không biết là không phải cố ý, đầu ngón tay mà lại hữu ý vô ý hướng lên trên đầu vạch tới. Cô hô nhỏ một tiếng, tay nhỏ rơi vào trên cổ tay anh nhẹ nhàng kéo. Đừng náo loạn, nơi này là bệnh viện. Bắc Minh Dạ không hề nghĩ muốn cùng cô nháo, chỉ là cô vừa rồi biểu tình thật sự là quá mức phân ngốc manh, anh nhìn liền nhịn không được muốn đi thân cận, hận không thể đem cô một ngụm nuốt tiến vào trong bụng mình. Ngón tay dài rơi vào trên trán cô nhẹ nhàng xẹt qua, đem tóc cô tản xuống vén phía sau lỗ tai, lòng ngón tay của anh tại trên khuôn mặt cô từ từ khẽ vuốt. Nhẹ như, góc truyện audio.com, vậy ánh mắt ôn nhu như vậy. Danh có thể cảm nhận được hô hấp chính mình càng ngày càng dồn dập, trái tim cũng nhảy động được càng ngày càng mãnh liệt, hoàn toàn không biết anh rốt cuộc nghĩ muốn làm cái gì. Hai người ở chung như vậy sự yên lặng ôn hòa như vậy thật là chuyện tình hiếm có, giống như cô bây giờ rơi xuống biển hôn mê, đã tỉnh lại thái độ Bắc Minh Dạ đối với cô biến hóa được quá nhiều. Quá khứ dù cho anh ngẫu nhiên sẽ biểu hiện ra một mặt ôn nhu, nhưng là rất nhanh sẽ tận lực che giấu đi, giống hiện giờ đem ôn nhu nghênh ngang hiện ra ở trước mặt cô như vậy, cơ hội như vậy thật sự rất ít rất ít. Tiên sinh, cô run lẩy bẩy môi, nhịn không được khẽ gọi một tiếng. Bắc Minh Dạ mím môi, ánh mắt vẫn rơi vào trên mặt cô như cũ, ngón tay dài từ từ hướng lên trên, khẽ vuốt băng gạc bao tại trán cô. Nơi này có một cái miệng vết thương không tính nhỏ, là tên sát thủ kia lấy cái chuôi súng gõ ra, máu tươi không đếm được dọc theo cái miệng vết thương này trào ra thời điểm anh nhìn một lòng cũng giống chán cô như vậy, giống như bị gõ một cái lỗ thủng máu, máu tươi không ngừng tại tuôn ra. Nhưng càng làm cho anh đau lòng là, sau cùng cô ôm tên sát thủ kia hướng dốc núi nhảy xuống, anh như thế nào đều đã không nghĩ tới cái nữ nhân nhát gan này, cư nhiên lại có một mặt dũng mãnh như vậy. Vì cái gì tình nguyện ôm anh nhảy xuống? Anh nhẹ giọng hỏi, thanh âm có phần từ tính khàn khàn, nghe vào trong tai Danh Khả giống như gió xuân phất qua trong lòng như vậy, nhẹ nhàng ôn nhu trong nháy mắt liền tranh thủ tất cả ý thức của cô. Vấn đề của anh cũng chỉ là theo bản năng đi trả lời, căn bản là không dùng đến não. Em sợ anh ta thương tổn đến anh, em không cần anh ta thương tổn anh. cho nên em tình nguyện chính mình chết cũng không để cho anh ta một súng đánh vào trên thân anh. Bắc Minh Dạ không biết chính mình suy nghĩ cái gì, chỉ là cái bàn tay to xoa dạ dày của cô kia tự giác liền buộc chặt vài phần. Danh Khả vẫn là ở vào trạng thái có phần thiếu dưỡng khí, ngay cả đầu cũng choáng váng, nhìn anh cô khàn giọng trả lời. Em không muốn chết, em sợ chết, nhưng em lại tình nguyện ôm anh ta chết. Anh đóng chặt mắt thật sự không nghĩ tới chính mình tại trong lòng tiểu nha đầu thậm chí có địa vị trọng yếu như vậy. Cô không phải vẫn sợ anh, vẫn muốn thoát đi anh sao? Vì cái gì đến chỗ thời điểm khẩn cấp như vậy cô lại tình nguyện hy sinh chính mình cũng không cần người khác thương tổn anh. Cánh tay dài rơi vào trên vai cô, đem cô nhẹ nhàng hướng ngực mình nắm lấy, anh thở ra một hơi, thật lâu sau mới nói khẽ. Về sau không được lại làm chuyện tình ngu xuẩn như vậy, anh còn không đến mức bất lực đến cần nữ nhân của anh tới cứu. Danh Khả không nói gì, mặc dù mấy câu nói đó anh cùng bình thường không có gì khác nhau, vẫn lại là tự phụ như thế, cao ngạo như thế, khá lắm như thế, nhưng mà vì cái gì giờ khắc này nghe vào trong tai cô để cho cô cảm thấy ấm áp không hiểu. Một cỗ lo lắng quanh quẩn trong lòng, ấm áp, say mê để cho cô trầm tĩnh ở trong đó triệt để không muốn tỉnh táo lại. Tình cảm Bắc Minh Dạ biểu lộ cho tới bây giờ đều sẽ không liên tục lâu lắm, chỉ là ôm lại cô một hồi liền buông cô ra, lại nhìn cô khi đó, đáy mắt đã ẩn giấu một chút ý cười. Anh không nghĩ tới em cư nhiên thích anh như vậy, xem trên phần em thích anh, về sau anh đối với em tốt chút. Bàn tay to từ bộ phận dạ dày cô hút ra, anh xoay người cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên một khối đồ ăn. gocchuyenaudio.com, tiến đến bên môi cô. Ăn đi, Danh Khả vẫn là mở to con mắt che đậy ảm đạm nhìn chằm chằm anh, nhìn chăm chú đến thâm sâu đáy mắt anh, va chạm vào một chút ý cười đáy mắt anh kia, ý thức của cô mới tính từ từ tụ tập. Anh vừa rồi nói lời có ý tứ gì? Nhìn trên phân cô thích anh như vậy, về sau đối với cô tốt. Trong lòng nhéo một cái, đôi mắt nhất thời lại mở to. Người tự đại này, cô khi nào thì nói qua thích anh? Cô mới không có yêu mến anh. Lại còn nói xem tại trên phân cô thích anh như vậy cô làm sự tình gì để cho anh cảm thấy được chính mình thích anh như thế. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.